Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghe chằn chát đến chói cả tai. Không khí cũng đã giảm mạnh như đang bật điều hòa. Phong ngồi giữa hai cái ấn của mình, liếc sang nhìn Lăng cũng đang ngồi giữa hai ấn. Hai mắt thì đang chăm chú nhìn vào trận pháp. Ba tấm bùa của thầy Sáu dùng để tăng thêm pháp lực cho cái La Sát Thiên ấn bắt đầu rung lên một cách kịch liệt. Phong cũng đã cảm nhận được hai bên đang dần dần vang lên những tiếng kêu gào, giống giận như của hàng trăm con người, mà đúng hơn là hàng trăm con ma quỷ. Nền nhà như có chút rung lên một cách nhẹ nhẹ. Chấn môn bị phá. Ba lá bùa phụt một tiếng rồi bốc cháy phừng phừng. Khởi chú. Giọng của thầy Sáu vang lên giữa những tiếng gào rú. Lập tức cả ba biến quyết, miệng thì liên tục đọc những câu chú bằng tiếng Miên. Năm ngọn đèn bừng lên, dường như đang lan tỏa ra một sức mạnh ấm áp nào đó. Từ những lá cờ phía sau truyền vào sợi dây chỉ đỏ một luồng sức mạnh, tạo thành một bức tường vô hình khóa chặt lấy căn phòng. Ấn hiện lên trên mỗi cánh trận pháp có những linh thú đang phun ra năng lượng củng cố trận pháp. Dường như sức mạnh phòng thủ đã được nâng lên đến mức cực hạn. Hy vọng lần này có thể thành công. Thầy Sáu khẽ thì thầm như tự trấn an bản thân. Bỗng ngay lúc này, những tiếng leng keng phát ra. La Sát Thiên ấn rung lên một cách mãnh liệt giữa nền nhà, tạo nên một thứ âm thanh leng keng thanh thúy. Bất chợt, một ngọn khói đen xám xịt phụt ra từ dưới đáy ấn, vặn vẹo bay lên như một con rắn. Làn khói mỗi lúc một lớn dần, kết thành một hình cái đầu người không có con mắt. Ngũ quan đơn giản với cái miệng thì đang há rộng ra. Nó bay vòng quanh một hồi, vừa định bay ra thì một chùm sáng đỏ đánh thẳng vào giữa cái mặt khiến cho nó tản ra xung quanh rồi biến mất một cách trong im lặng. Chết! Chỉ một đòn công kích của huyết long đã khiến cho nó tan thành mây khói. Chúng ta không cần phí sức như vậy. Nó chỉ là một con tép diêu thôi, không thoát được đâu. Hãy để sức cho những con lớn mạnh hơn. Thầy Sáu khẽ nhắc nhở Lăng rồi lại nhìn chăm chú vào trận pháp. Lúc này đang có rất nhiều tia khói bốc lên. Màu sắc càng ngày càng đậm dần, dường như đã có biết kẻ phục sẵn ở bên ngoài. Bọn chúng không vội vàng bay đi mà bay vòng quanh cái ấn kia. Càng lúc càng nhiều, dần dần giống như là một cơn lốc màu đen. Ma khí tăng lên đến mức dù cách qua trận pháp rồi, Phong vẫn cảm nhận được. Trong lòng thì có hơi chút rung động. Ma khí ăn mòn cái ấn đồng khiến cho nó không còn trụ được, văng ra cả mét. Một âm thanh giống giận vang lên ở trong đầu của cả ba người. Tiếp theo sau đó là những tiếng như kim loại va chạm với cả nhau liên hồi. Một bóng người cao lớn bỗng hiện ra mờ ảo giữa cơn lốc đen thui kia. Hai cái bóng rồi ba, bốn, năm. Lần này không chỉ có bốn con quỷ tướng quân như lần trước mà có đến năm cái bóng đen còn hơn cả cơn lốc đứng sừng sững như trời trồng. Hai tay khẽ nâng lên, dường như chúng đã cảm nhận nguồn sinh khí trên nhân gian mà biết bao lâu rồi chúng không được gặp. Sau một hồi, chúng mới cúi đầu ra nhìn ba người đang khoanh chân ngồi gần đó. Một âm thanh ồm ồm vang vọng như là sát gần bên tai mỗi người. À, lại là chúng mày. Lần trước không giết, lần này chúng mày đừng hòng thoát. Giết! Chỉ chờ được lệnh, cơn lốc đen lại lập tức vươn ra rất nhiều cánh tay đánh vào phía của từng người một. Theo bản năng, Phong giật mình nghiêng người né tránh. Nhưng những bàn tay chỉ cách mặt Phong chừng có 30 phân thì đã bị cản lại. Ngay lúc này cậu mới sực nhớ ra trận pháp, lại yên tâm tiếp tục niệm chú. Đánh mấy lần mà không được, những con quỷ gào lên một cách giận dữ. Hàng trăm ngàn cánh tay liên tục nện vào những bức tường tạo từ vòng chỉ đỏ đó. Áp lực trong vòng lập tức nổi lên với cả mỗi người. Bọn chúng quá đông. Lăng có thể cảm nhận được bọn chúng đang hợp sức lại mà phá hủy trận pháp. Duy chỉ có 5 cái bóng đen còn đứng yên bất động. Bọn chúng còn thăm dò hay muốn lũ tiểu quỷ bao mòn dần sức mạnh của cả ba người. Lũ quỷ càng lúc càng điên cuồng. Những khuôn mặt hung tợn há cái mồm ngoác ra như muốn nuốt chửng lấy mỗi người. Phong đã vội vàng nhắm nghiền hai mắt. Đời cậu chưa từng chứng kiến cái cảnh tượng nào kinh khủng đến như vậy. Từng mạch máu như căng lên. Cậu vội vàng tập trung câu chú, gạt bỏ những hình ảnh kinh dị kia ra khỏi tiềm thức của bản thân mình. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, một sức nặng khủng khiếp ập tới bất ngờ khiến cho Phong run lên lẩy bẩy. Cũng may là cậu đang tập trung vào niệm chú nên không bị hất văng ra. Cậu đã vội vàng mở mắt, Trước mắt của cậu, một lưỡi dao màu xanh xám bổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net